Bắc Hàn Liệt trầm mặc một chút sau đó liên tục gật nhẹ đầu. Sau này không nên đi trêu chọc đến Bạch Tiểu Thuần nữa. Cho dù hắn đã từng đáng giận đến thế nào thì lúc này hắn cũng đáng được tôn trọng. Đồng thời cách hành xử của người này cũng đáng để ngươi phải học tập, biết chừng mực, lại hiểu tiến thoái, không bị hư ảo mê hoặc, không bị tiền tài làm động tâm, luôn một lòng kiên trì mà sống. Người này, rất đáng sợ, Bắc Hàn Phong nhẹ giọng nói nhỏ, chẳng những là y, mà hơn 2.000 đệ tử nội môn cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần bỏ qua, không tiếp tục ứng chiến nữa cũng đều cảm khái như vậy trong lòng. Bạch Tiểu Thuần làm người khôn khéo, lần này là do bờ Bắc chủ động khiêu chiến, nhưng hắn cũng không cố tình cưỡng chế tiếp tục tiếp chiến chính là vì giữ lại mặt mũi cho bờ Bắc, giữ lại mặt mũi cho hơn 2.000 đệ tử nội môn này. Dù sao cứ tiếp tục tiếp chiến cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mà điểm cống hiến của hắn đã tích lũy tới mức độ cực kỳ khủng bố. Chuyện trước mắt cứ nên khỏi đề cập đến nữa, mà chờ tới nửa năm sau khiêu chiến mất hiệu lực thì mới là phương pháp tốt nhất đấy. Chẳng những có thể giữ thể diện cho bờ Bắc, mà còn giảm bớt địch ý không cần thiết cho mình nữa. Đám đệ tử bờ Bắc lúc này đều trầm mặc không nói thêm gì. Người hiểu chuyện không ít, càng biết rõ thì cũng đành thở dài mà dâng lên sự kính trọng đối với Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn đang ở trên không trung cũng đầy ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần lúc này còn cưỡng hãn hơn thời điểm thiên kiêu chiến rất nhiều. Đứa nhỏ quỷ nha kia vẫn một mực bế quan chuẩn bị cho trúc cơ. Không biết trong hai người, ai mới chính là đệ tử mạnh nhất thế hệ này, vài năm sau thì kẻ nào có thể tiến vào danh sách truyền thừa, trở thành một phần nội tình của Linh Khê Tông ta. Tiến vào danh sách truyền thừa thật sự quá khó khăn, trong hai giáp không trở thành kim đan thì không được truyền thừa. Cho dù sau hai giáp tiến vào được kim đan thì cũng chỉ trở thành thái thượng trưởng lão. Quỷ nha hay Bạch Tiểu Thuần cũng đều được, con đường của bọn chúng còn rất dài, nếu như thật sự có một ngày bọn chúng có thể vượt trên tất cả chúng ta mà tiến vào danh sách truyền thừa thì sẽ được phép tiến vào nơi có nội tình thâm sâu nhất của Linh Khê Tông ta, Linh Khê Bí Cảnh, chẳng những khi đó được thái thượng trưởng lão truyền pháp, không chừng nếu có cơ duyên còn may mắn gặp được Linh Khê lão tổ. Từ trước đến nay, danh sách truyền thừa bên trong Linh Khê Bí Cảnh cũng không tới 20 người, đây mới chính là hạt giống truyền thừa bất diệt của Linh Khê Tông ta. Bất kỳ một người nào đều được Linh Khê Tông ta không ngừng hỗ trợ và hậu thuẫn, chúng ta đã vô vọng rồi, chỉ có thể trở thành thủ sơn trưởng tòa mà thôi, mà Lý Thanh Hậu hắn là có hy vọng lớn nhất. Bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn đều nhìn nhau đầy cảm khái, từ Bạch Tiểu Thuần mà không khỏi liên tưởng đến Lý Thanh Hậu. Một hồi lâu sau, đám người cũng dần tản đi hết. Một đoạn thời gian tiếp theo của toàn bộ bờ Bắc, kể cả nội môn và ngoại môn đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này, sự đáng sợ của các đệ tử bờ Bắc cũng được thể hiện ra, tất cả các đệ tử đều bắt đầu tu hành đến điên cuồng. Có lẽ bọn họ không còn coi Bạch Tiểu Thuần là địch nhân nữa, nhưng lại coi hắn như một đối tượng mà bản thân mong muốn vượt qua. Loại lực lượng bộc phát này khiến cho bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn đều vô cùng kinh hỉ. Thời gian trôi qua, chớp mắt cũng đã hết nửa năm. Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ ở bên trong Bách Thú Viện như cũ mà không hề bước ra ngoài, cả ngày hắn chỉ tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh, hoặc luyện tập Thủy Trạch Quốc Độ, phần lớn thời gian còn lại là hắn tiến hành quan sát tất cả hung thú nơi đây. Dưới sự cố gắng không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, cho dù tính cách của bọn chúng có hiền lành ngoan ngoãn hay đầy hung tợn thì cũng dần tràn đầy thân hỏa đối với hắn. Mà vì hắn tản bộ rất nhiều lần trong khu rừng này, đã trở nên đầy quen thuộc với từng ngóc ngách ở đây rồi. Nhất là nơi thâm sâu trong khu rừng này, có một khe núi, bên trong đen kịt, đứng phía xa còn có thể nhìn thấy vô số hắc khí tràn ra, chính là của thú Thâm Uyên chứ danh của bờ Bắc. Nghe đồn nơi này có thể thông đến cửu U, kết nối với một bí cảnh có vô số hung thú. Năm đó khi lão tổ Linh Khê Tông phát hiện ra nơi này đã phải hao tốn một cái giá cực lớn mới tạm thời phong ấn lại, trở thành một trong những nội tình của tông môn, cũng chính là nơi sản sinh ra phần lớn hung thú cần thiết trong quá trình tu hành của các đệ tử bờ Bắc. Bất quá lai lịch của bí cảnh này vô cùng khó lường, cho dù cả vạn năm nhưng Linh Khê Tông cũng chỉ thăm dò được một phần nhỏ, mà lực lượng phong ấn này mấy trăm năm lại phải được tiến hành một lần. Chỉ như vậy, nhưng bí cảnh này cũng đã mang tới vô số tài nguyên, cũng là một nguyên nhân chính giúp bờ Bắc dần quật khởi như ngày nay. Hơn nữa, cổ thú Thâm Uyên này cũng chính là địa phương nghỉ lại của Thiên Giác Mạc Long, là thần thú hộ tông của Linh Khê Tông, mà bản thân nó cũng chính là một bộ phận phong ấn của nơi này. Thanh Thiên Giác kiếm được luyện linh 9 lượt, là bảo vật trấn tông của Linh Khê Tông cũng được luyện chế từ sừng của con thú này trong một lần nó lột ra năm xưa mà thành. Tu vi của con thú này cũng cực kỳ kinh khủng, Trịnh Viễn Đông đứng trước mặt con thú này cũng phải xưng một tiếng lão tiền bối. Thậm chí năm đó Linh Khê Tông từ Mạt Lưu tiến vào Hạ Du, lấy được tư cách khai tông lập phái ở chỗ này cũng không thể bỏ qua được công lao theo sát Linh Khê lão tổ của Thiên Giác Mạc Long này. Bạch Tiểu Thuần từng vài lần thăm dò bên ngoài khe núi cổ thú Thâm Uyên, nhưng cũng chỉ là đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Còn lịch sử của nơi này và thiên giác Mạc Long kia thì hắn hiểu rõ từ trong ngọc giản môn quy ở bờ Bắc. Sau khi ném vào trong khe núi một nắm lớn đan dược theo thói quen, thì Bạch Tiểu Thuần cũng hắng giọng một tiếng rồi kêu lên. Thiên giác tiền bối, vãn bối Bạch Tiểu Thuần, lại tới đây nữa, muốn dùng chút địa hỏa mạch tại nơi này. Phí tổn hay quy củ gì đó thì vãn bối dùng đan dược thay thế a. Bạch Tiểu Thuần ném nắm đan dược ra xong, cũng không quan tâm có tiếng trả lời hay không mà chạy tới thạch động hắn tạo thành trong một khe núi. Từ khi tới khu rừng của Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của địa hỏa mạch ở nơi đây, thế là hắn đào ra hang đá này. Quả nhiên tìm được địa hỏa mạch, nơi này cũng trở thành phòng luyện đan của hắn tại bờ Bắc, mà đan dược cho hung thú ăn cũng là được luyện chế ở nơi này mà ra. Chẳng qua khi hắn xem xét lại trong ngọc giản môn quy, cũng có đề cập đến lịch sử của nơi này, nên Bạch Tiểu Thuần cũng vì phòng ngừa rủi ro mà mỗi lần tới đây đều hướng về khe núi ném ra một lượng lớn linh dược làm phí tổn. Mặc dù sau khi ném đan dược vào trong khe núi cũng không có âm thanh gì khác, cũng không có biến hóa gì xảy ra, nên dần dần Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới nữa. Chỉ là thói quen này thì hắn vẫn cứ giữ lại như vậy. Một tháng lại trôi qua, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi thạch động, hai mắt của hắn chớp lóe ánh sáng, vẻ mặt đầy đắc ý, trong mắt còn đầy hưng phấn. Lần luyện dược này rất thuận lợi, linh dược cấp 3 vào tay của hắn cũng đã trở nên xuất thần nhập hóa. Tu vi của bản thân cũng không còn chậm rãi tăng lên nữa, mà lúc này đã nhảy lên đến trình độ ngưng khí tầng 9 đại viên mãn rồi. Ha ha, không lâu nữa thì ta có thể bước vào ngưng khí tầng 10, sau đó có thể chuẩn bị trúc cơ được rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn, trong nửa năm qua, bất tử ngân bì của hắn cũng đã có tinh tiến hơn. Cảm thấy tu vi của mình không tầm thường nữa, Bạch Tiểu Thuần bèn thử thi triển ra tử khí hóa đỉnh, từng tử đỉnh lần lượt xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đầy ngạc nhiên phát hiện ra thần thông này của hắn đã đến trình độ thu phát vì tâm rồi. Trong lúc vui sướng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn đang nghĩ tới một thuật pháp coi như tự mình sáng tạo ra luôn khiến hắn suy tư trong những năm này. Ngự nhân đại pháp, có lẽ do trong cuộc chiến với gia tộc Lạc Trần năm đó, trong bước ngoặt nguy hiểm kia hắn đã dùng phương pháp này ngự Trần Hằng, khiến một màn này lưu lại trong đầu hắn ấn tượng rất sâu. Lúc này hắn đầy kích động, mặc dù lúc này không có tu sĩ nào bên cạnh cho hắn thử nghiệm, thế nhưng nơi đây là Bách Thú Viện với lượng lớn hung thú. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì lập tức kích động, vội vàng chạy ra ngoài khu rừng tìm lấy hung thú, rồi sau đó lập tức thi triển ngự nhân đại pháp. Mấy ngày sau, toàn bộ khu rừng cũng loạn cả lên, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ phát hiện ngự nhân đại pháp của mình vẫn không cách nào hoàn toàn điều khiển được đối với hung thú có thân thể quá lớn hoặc tu vi cao thâm. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế đám hung thú có thân thể nhỏ gầy, tu vi ngưng khí tầng 5 trở xuống mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đầy phiền muộn, có chút không tin tưởng lắm. Hắn bèn tổng kết phương pháp rồi tiếp tục suy nghĩ về ngự nhân đại pháp, dường như hắn mơ hồ cảm thấy loại thuật pháp này dựa vào linh lực của mình đi điều khiển đối phương, đè ép ý chí của đối phương, nhưng lại luôn luôn khuyết thiếu cái gì đó. Nếu như có thể tìm được chỗ khuyết thiếu kia, thì hẳn sẽ thành công. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang luyện tập ngự nhân đại pháp ở nơi này, thì trong cổ thú thâm uyên, có một đôi mắt màu xanh lam không biết đã mở ra từ khi nào, lúc này đang nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần trong khu rừng thi triển ngự nhân đại pháp. Sâu trong con mắt đó, còn ẩn giấu ngạc nhiên, năm đó Hàn Tông lão quái cũng từng có ý nghĩ ngự nhân này. Trong cổ thú thâm uyên đột nhiên truyền ra một giọng nói nhỏ đầy tang thương. Chương 125, dạ hành thú năm đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khoảng thời gian sau này, thần thông được Bạch Tiểu Thuần gọi là ngự nhân đại pháp đã trở thành trò chơi mới của đám hung thú, thân thể bọn nó thường xuyên đầy quái lạ mà bay bổng lên, sau đó lại rơi xuống. Thỉnh thoảng, hai chân bọn chúng lại đột nhiên dựng thẳng đứng lên. Đám hung thú này chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất hứng thú. Đến sau này, đám hung thú nhỏ gầy nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lập tức chạy tới, hy vọng Bạch Tiểu Thuần mang chúng nó đi chơi đùa. Mà những hung thú có thân thể to lớn như hung thú phi hổ thì thường xuyên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh nó, không ngừng duỗi ngón tay, miệng còn lẩm bẩm. Nhưng thường rất nhanh sau đó, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu thở dài, bộ dạng rất buồn bực yên lặng rời đi. Đến khi hắn đã đi xa rồi, những hung thú có thân thể khổng lồ này còn rất kinh ngạc, không biết Bạch Tiểu Thuần đang làm gì. Mãi một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần không thể không tạm thời từ bỏ ngự nhân đại pháp. Thuật pháp này một khi tu thành nhất định kinh thiên động địa. Trước tiên ta cứ tạm chậm rãi lại, đợi mạnh lên thêm một chút nữa nhất định sẽ tu thành. Bạch Tiểu Thuần có chút không cam tâm, nhưng thử nghiệm liên tục một tháng trời không chút khởi sắc, hắn cũng không khỏi cảm khái đứng dậy, chậm rãi nén lòng lại. Đang định tu hành thủy trạch quốc độ thì bất chợt vô tình nhìn đôi cánh của mình một chút. Lúc lão thái bà bờ Bắc đưa cho ta hạt nguyên từ châu và đôi cánh này có nói, trong này ẩn chứa dẫn xích bí pháp. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, cầm lấy đôi cánh lên trước mặt mà xem xét, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng mấy ngày sau, hắn bèn thở dài, chỉ đành đem chôn vấn đề này sâu trong lòng, tạm gác lại sau này. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tập trung tinh thần, toàn lực tu hành thủy trạch quốc độ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đã ở bờ Bắc được 2 năm trời. Gốc dục thú trùng ở hậu viện của hắn cũng đã cao hơn một trượng, tiếc là vẫn còn chưa nở hoa. Chẳng qua dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần thì thời điểm nở hoa cũng cách không xa nữa. Dưới sự tu hành không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, khí thế thi triển thủy trạch quốc độ cũng ngày càng mạnh, mỗi lần thi triển đều có tiếng nổ ầm vang, rồi một lực lượng dường như không thuộc về thế giới này như hàng lâm xuống, bao phủ lấy bốn phía. Toàn bộ hơn 900 hung thú trong Bách Thú Viện cũng đã được Bạch Tiểu Thuần quan sát hoàn toàn, hắn đều rõ mỗi con hung thú như lòng bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác bản mệnh chi linh của hắn vẫn không thể hình thành. Chẳng lẽ ta quan sát chưa đủ hung thú sao? Hẳn là nên đi quan sát thêm một vài hung thú mạnh hơn nữa mới được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn về cổ thú Thâm Uyên. Hắn có chút chần chừ vì nơi đó quá nguy hiểm, sau khi nghĩ ngợi thì hai mắt hắn sáng ngời, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bốn ngọn núi ở bờ Bắc. Bốn ngọn núi bờ Bắc đều có linh thú hộ sơn, bờ Bắc có bốn ngọn núi, trên mỗi ngọn núi đều có một hung thú cường hãn làm linh thú hộ sơn, cho dù không bằng Thiên Giác Mạc Long kia nhưng cũng rất không tầm thường. Cách vài ngày, bọn chúng sẽ ngẫu nhiên ra ngoài một lần, hoặc là bay lượn tại không trung, có khi là ngửa mặt lên trời gào rú rung chuyển bốn phương, những lúc này sẽ khiến đám đệ tử chú ý và hâm mộ vô cùng. Trong thời gian ở bờ Bắc, Bạch Tiểu Thuần cũng nhiều lần nhìn thấy thất thải phượng hoàng của Diên Vĩ Phong khiến cho hắn ấn tượng rất sâu. Sau khi hạ quyết tâm thì Bạch Tiểu Thuần cũng rời khỏi Bách Thú Viện. Lúc đi ngang qua thí luyện đài, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng khi hắn bất giác đưa mắt nhìn qua pho tượng hung thú này, mỗi lần đều có một loại cảm giác không thể miêu tả được dâng lên trong lòng, mà hiện tượng này thì bất cứ đệ tử nào cũng gặp cả. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng cẩn thận quan sát qua một lần nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Dần dần cũng không quan tâm nữa, nhưng lúc hắn đi ngang qua, vẫn là theo bản năng nhìn lướt qua đấy. Hắn thu hồi ánh mắt lại, ý định đầu tiên của hắn là đi qua Diên Vĩ Phong. Đang lúc còn mang đầy băn khoăn đi trên đường, bỗng nhiên tâm thần hắn chợt cảnh giác, Nguyên Tử Xí sau lưng nháy mắt xuất hiện. Cả người hắn vèo lên một cái rồi bất chợt mạnh mẽ xuất hiện trước đó mấy trượng. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới nháy mắt tránh khỏi chỗ đó, thì đã có một cái bóng đen lao đến, một tiếng giặc vang lên, thanh âm như dùng răng cắn hết sức về phía trước khiến người nghe thấy đều kinh hãi. Tiếng động này không nhỏ, hơn nữa còn dẫn động không khí phát ra âm bạo, khiến người ta có thể tưởng tượng được muốn làm ra như vậy cần có sức mạnh lớn tới đâu, hận ý phải sâu đến thế nào mới có thể dùng răng cắn mà phát ra khí thế kinh người thế kia. Bóng đen kia chính là một con đại hắc cẩu, cả người nó lớn hơn một trượng, to lớn như một con nghé. Có điều toàn thân nó lại gầy còm, lông lá rối bù như một con chó hoang. Lúc này, vẻ mặt nó đầy dữ tợn mà nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, một lượng lớn nước dãi chảy ròng ròng trong kẽ răng của nó rớt xuống, ánh mắt đỏ lử như mang theo đầy vẻ điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy đại hắc cẩu này, hắn có chút sững người rồi lập tức nhận ra. Đây không phải là dạ hành thú của Bắc Hàn Liệt hay sao? Ngươi, Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong thì đầu đại cẩu kia vèo lên một cái, cấp tốc chạy mất. Như thể một kích đột ngột của nó không trúng, thì sẽ ngay lập tức bỏ trốn ngàn dặm. Bạch Tiểu Thuần có chút choáng váng, lúc này không ít đệ tử bờ Bắc cũng nhao nhao nhận ra con đại cẩu, từng người trợn mắt há mồm mà thấp giọng bàn luận. Con dạ hành thú của Bắc Hàn Sư Huynh quả thật quá đáng thương. Bắc Hàn Sư Huynh không muốn có nó nên những người khác cũng không dám tiếp cận. Các trưởng lão cũng đều cảm thấy nó rất đáng thương. Đúng vậy a, từ sau chuyện đó thì con dạ hành thú này thường xuyên đi lại ở bờ Bắc chúng ta, thậm chí có lần ta còn nhìn thấy nó đang ngồi trên một sườn núi nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời đêm mang đầy phiền muộn như con người vậy. Đáng thương a, khó trách chuyện nó định đánh lén Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nghe đến mấy câu sau thì trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Nhìn phương hướng đại cầu kia chạy mất dạng, Bạch Tiểu Thuần cũng quyết định không truy cứu chuyện con hắc cầu này định đánh lén mình lúc nãy nữa. Ta cũng không còn cách nào khác a. Lúc đó ta xuất chiến, đã nói Bắc Hàn Liệt nhận thua đi, vì chính ta một khi xuất thủ thì bản thân cũng phải cảm thấy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, quay người tiếp tục đi lên Diên Vĩ Phong. Với thân phận quang vinh đệ tử của hắn, cho dù là đang ở bờ Bắc thì cũng có thể thoải mái đi qua rất nhiều khu vực. Hắn đầy thận trọng tiến đến hậu sơn Diên Vĩ Phong, cũng không đến gần động cư trú gần đỉnh núi mà lại tìm một chỗ đá núi phía xa, khoanh chân ngồi đó, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi dòng dã 3 ngày, đến sáng sớm ngày thứ 3, đột nhiên một tiếng chim phượng hót lên như muốn xé rách cả mây đen trên bầu trời bao la, từng đợt sáng 7 màu từ bên trong động cư trú lấp lóe, thất thải phượng hoàng đầy ưu nhã bay ra, vươn cánh giữa không trung. Nhìn ánh nắng mai rơi xuống người nó, phản xạ ra từng trận ánh sáng bảy màu lấp lánh khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần đầy chấn động, hắn mơ hồ cảm nhận dường như trong thể nội của thất thải phượng hoàng này như đang tồn tại một lực lượng đầy đáng sợ, một khi bộc phát thì cho dù là bất tử ngân bì đại thành của hắn cũng không có khả năng mà chống lại được. Hắn chăm chú nhìn ngắm, tựa như đem cả thân ảnh của thất thải phượng hoàng lạc ấn vào sâu trong lòng, không ngừng quan sát kỹ lưỡng. Sau một nén nhang thì thất thải phượng hoàng mới quay trở về động cư trú của nó, cũng không liếc Bạch Tiểu Thuần lấy một cái. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhắm mắt lại phác họa hình ảnh của thất thải phượng hoàng trong não bộ rồi lại tiếp tục chờ đợi. Sau 5 ngày nữa, vẫn còn là lúc sáng sớm, thất thải phượng hoàng lại xuất hiện thêm lần nữa. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã ở trên đỉnh Diên Vĩ Phong quan sát đã mấy tháng, thỉnh thoảng mới về Bách Thú Viện một lần, sau đó vội vàng quay trở lại. Đám đệ tử Diên Vĩ Phong khi nghe nói đến chuyện này đều rất kinh ngạc, nhưng cũng không để tâm. Chỉ có một vài đệ tử nội môn là như có chút suy nghĩ, trong lòng nổi lên suy đoán. Lại một tháng nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần quan sát chim phượng này đã đến một trình độ tỉ mỉ. Đến lúc này hắn mới đứng dậy mà rời đi, đến Lạc Nhật Phong. Linh thú hộ sơn của Lạc Nhật Phong là một con tam nhãn ô nha, người nó lớn chừng 2 trượng, quanh người nó có từng sợi tơ đen khiến cho cả không gian xung quanh vặn vẹo lại. Nhưng thời gian nó xuất hiện lại không nhiều, một tháng chỉ khoảng 1-2 lần mà thôi. Mỗi lần nó ra ngoài, chẳng những mang theo tốc độ cực nhanh mà có kéo theo vô số tia chớp liên tục. Mà nó chỉ thường qua lại vào ban đêm, ban ngày tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Trong đêm đen, Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú mới quan sát được. Tam nhãn ô nha, cuối cùng, sau 3 tháng, nhìn tổng cộng 5 lần, mỗi lần hắn đều không rời mắt đắm chìm trong quá trình quan sát. Bản mệnh chi linh của hắn cũng dần có dấu hiệu hình thành càng thêm rõ ràng hơn. Linh thú hộ sơn của Khung Đính Phong không phải là phi cầm, mà là một con thằn lằn rất lớn, động tác của nó rất chậm chạp nhưng khí thế nhấc lên lại mạnh mẽ vô cùng. Mà nó cũng rất phù hợp với việc quan sát của Bạch Tiểu Thuần, vì mỗi lần ra khỏi hang động, nó đều chỉ đứng yên không chút nhúc nhích trên một khối đá cao nhất Khung Đính Phong mà nhìn về bầu trời phía xa xa mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đứng nhìn từ xa, không ngừng quan sát. Sau mấy tháng thì trình độ tỉ mỉ trong quá trình quan sát con thằn lằn này đã vượt xa khỏi lúc hắn nhìn thất thải phượng hoàng và tam nhãn ô nha. Về phần linh thú hộ sơn của Quỷ Nha Phong lại càng kỳ dị hơn, không thể gọi là linh thú nữa, mà là một con sơn quỷ. Đây dường như là tập hợp của vô số hung thú vào một thể, ngưng tụ sơn mạch thành linh, sau đó ra đời ý thức, được gọi là sơn quỷ. Nó có thân ảnh hình con người, toàn thân mọc đầy lông lá màu đen, đôi mắt người, từ trán trở lên lại như một cái miệng sói ngoác rộng. Đỉnh đầu mọc ra 2 sừng vặn vẹo, nửa người trên mọc đầy vảy rắn, ở chỗ ngực lại nhô ra một cái đầu hổ, sau lưng còn có một cái đuôi dài. Tay nó luôn cầm một cái cốt xoa tối đen, mỗi lần nó xuất hiện, bầu trời cũng đầy mây mù dày đặc che phủ kín nhật nguyệt. Trong không gian một màu đen kịt đó, đôi mắt nó xuất hiện như lóe lên u quang. Nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi mất hồn mất vía. Hắn cảm nhận được đối phương biết được sự có mặt của hắn, nhưng hai bên cách biệt quá to lớn. Căn bản nó cũng không cần để ý đến hắn mà chỉ đứng trên đỉnh núi, ngửa mặt nhìn trời gầm gừ nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Nó gầm gừ khiến cho đất đá của Quỷ Nha Phong đều run nhẹ nhẹ. Hồi lâu sau, sơn quỷ trở về huyệt động thì đất đá này mới được khôi phục như bình thường. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong quá trình quan sát, không ngừng lui tới 4 ngọn núi bờ bắc này. Trong đầu hắn, cảm giác bản mệnh chi linh gần xuất hiện ngày càng mãnh liệt. Có điều vẫn bị kẹt tại tầng ngăn cách nào đó, không cách nào đột phá qua được. Dần dần, tất cả đệ tử bờ bắc đều biết chuyện Bạch Tiểu Thuần đang quan sát linh thú hộ sơn, có người không quan tâm, nhưng những đệ tử nội môn như Từ Tung, Bắc Hàn Liệt sau khi suy đoán thì trong lòng cũng giật thoát lại. Hắn là đang tu hành thủy trạch quốc độ, không ít đệ tử nội môn bờ bắc đoán ra được chuyện này, vì chỉ có tu hành thủy trạch quốc độ mới cần phải quan sát hung thú trong khoảng thời gian dài như vậy mà thôi. Thủy trạch quốc độ cùng với quỷ dạ hành là những bí pháp cấp cao nổi danh tại Linh Khê Tông, chỉ là người tu hành khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau, có người cực mạnh mẽ, nhưng có người lại cực yếu. Bạch Tiểu Thuần còn đang quan sát hung thú tức là bản mệnh chi linh của hắn còn chưa hình thành. Không biết bản mệnh chi linh của hắn là gì? Trong lúc tất cả đệ tử của bờ bắc còn đang suy đoán thì Bạch Tiểu Thuần quan sát 4 linh thú hộ sơn của Tứ Sơn cũng đã được 1 năm. Thật ra, trong 1 năm nay, không chỉ có những đệ tử nội môn chú ý hắn mà ngay cả trưởng môn và trưởng tòa 4 ngọn núi, cả Lý Thanh Hậu cũng đều âm thầm chú ý tới tiến độ tu luyện thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cũng rất kinh ngạc, theo lý mà nói thì quan sát hung thú trong Bách Thú Viện cũng đã đủ hình thành bản mệnh chi linh thủy trạch quốc độ, nhưng Bạch Tiểu Thuần nơi này lại còn chưa đủ. Coi như không đủ thì tăng thêm quan sát 4 linh thú hộ sơn của Tứ Sơn thì hẳn cũng có thể rồi, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ một mực chưa ngưng tụ ra được. Thế nào mà bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần lại khó hình thành đến vậy? Bản mệnh chi linh vì từng người mà cũng khác nhau, dựa theo thế giới nội tâm tiềm ẩn sâu trong mỗi người mà huyễn hóa thành một loại linh đầy thần bí khó lường. Bản mệnh chi linh của Bạch Tiểu Thuần sẽ là gì chứ? Trong sự chú ý của mọi người, Bạch Tiểu Thuần cũng đã quan sát xong bốn linh thú hộ sơn của Tứ Sơn đang mờ mịt rời đi. Hắn phát hiện, cho dù có quan sát thế nào cũng vô dụng, rõ ràng có cảm giác mãnh liệt như tùy thời có thể hình thành nên bản mệnh chi linh thủy trái quốc độ, nhưng vẫn thiếu một chút nữa mới có thể đột phá được. Một điểm này thôi, nhưng lại dường như to lớn vô cùng. Bạch Tiểu Thuần đầy mê man bước đi, hắn không biết mình nên làm thế nào, đành chỉ trầm mặc bước đi ở bờ bắc này. Nhưng lúc hắn vừa đi ngang qua thí luyện đài, theo bản năng nhìn về pho tượng hung thú ở đài thí luyện này. Hắn cũng đã nhìn pho tượng này rất nhiều lần rồi, mỗi lần cũng đều có một loại cảm giác khó hình dung được, lại khó mà hiểu ra được. Nhưng trong chớp mắt này, chỉ một nháy mắt, bước chân hắn chợt khựng lại, cả người run lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chương 126, Hậu tích bạc phát, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc trước hắn nhìn pho tượng này, chẳng qua chỉ cảm thấy nó có một cỗ khí thế, có thể dẫn dắt ra chiến ý hiên ngang, chẳng qua là quá thâm sâu, khiến hắn không nói nên đó là cảm giác gì. Nhưng bây giờ, không biết có phải là do một năm nay hắn liên tục quan sát thủ hộ thú của bốn tòa sơn phong, lại đắm chìm trong việc bản mệnh chi linh vì thời có phải đột phá, mà khi hắn hướng về pho tượng kia, lại dùng phương thức như khi quan sát chiến thú. Không phải là nhìn pho tượng kia, mà là đi nhìn mảnh lân phiến ở trên người nó. Miếng lân phiến này nhìn rất bình thường, giống như được khắc lên, nhưng nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy nó, thì trong đầu của hắn, cảm giác bản mệnh chi linh sắp sinh ra nháy mắt lại cuộn trào, vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, hình như hắn nghe thấy một tiếng gào thét giống như đến từ viễn cổ. Hắn không biết chuyện này có phải là ảo giác hay không. Khi hắn đang muốn nhìn thật cẩn thận thì tất cả lại biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, cảm giác bản mệnh chi linh sắp sinh ra ở trong đầu cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, đột nhiên tiến đến, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở dưới pho tượng này. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên không chớp mắt, hắn mơ hồ cảm thấy, một màn mà mình cảm nhận được trong lúc vô tình kia cũng không phải là ảo giác. Pho tượng kia, có gì đó cổ quái. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn không ngừng một chút nào. Không phải nhìn tổng thể, mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào một mảnh có vô số lân phiến ở bên trong. Nhưng hết lần này cho tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại phát hiện mình rất khó ghi nhớ được miếng lân phiến nhìn như đơn giản này vào trong. Đầu, đây là một tình huống rất quỷ dị, có thể nhìn thấy, nhưng lại không nhớ được. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới hoàng hôn. Đài thí luyện này nằm ở giải đất trung tâm của bờ Bắc, thường xuyên có đệ tử xuất hiện ở xung quanh. Bọn hắn đều nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngồi ở chỗ đó nhìn chòng chọc vào pho tượng. Tất cả đều rất kinh ngạc, nhưng cũng không có ai dừng lại, mà thu hồi ánh mắt rời đi. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, khi những tên đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ngày hôm qua đi ngang qua đài thí luyện, thế mà lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Tựa như suốt một đêm này, Bạch Tiểu Thuần căn bản là cũng không có rời đi, mà từ đầu đến cuối vẫn duy trì một cái trạng thái như thế này, thậm chí hai mắt còn đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào pho tượng, khiến càng nhiều người kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần biết, hắn chỉ có thể mượn nhờ pho tượng kia để đột phá, trừ đó ra thì không còn cách khác. Bản mệnh chi linh của thủy trạch quốc độ, hắn cảm thấy cái gì mình có thể làm thì đều đã làm rồi, quan sát Bách Thú Viện, quan sát tứ đại thủ hộ thú, thậm chí chiến thú của đệ tử bờ Bắc hắn cũng đã bí mật quan sát không ít. Nhưng bản mệnh chi linh của thủy trạch quốc độ kia lại chưa từng xuất hiện. Nếu như không có một chút dấu hiệu nào thì cũng thôi, có lẽ Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không ở đây mà lãng phí thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác, bản mệnh chi linh lại có vẻ như tùy thời có thể sinh ra, giống như là có thể cảm nhận được, nhưng lại không nhìn thấy, gần trong gang tấc, nhưng hết lần này tới lần khác lại xa tận chân trời. Loại cảm giác không trên không dưới kia làm cho Bạch Tiểu Thuần rất khó chịu. Lúc này hắn rốt cuộc đã nắm được một tia thời cơ, phần kiên nhẫn trong tính cách của hắn lập tức bạo phát ra. Giống như là hắn chấp nhất khi luyện dược, bây giờ Bạch Tiểu Thuần ngồi trước mặt pho tượng, bắt đầu một dạng chấp nhất, dù là một đêm đã trôi qua, dù hai mắt đều đã đỏ, dù không còn xuất hiện hiện tượng giống như hôm qua lần thứ hai, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không từ bỏ. Thậm chí hắn mơ hồ có cảm giác mãnh liệt rằng, nếu như lần này mà từ bỏ, như vậy thì thủy trạch quốc độ. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể sinh ra bản mệnh chi linh. Mà lần cơ hội này nếu như hắn nắm bắt được, thì như vậy, bản mệnh chi linh của thủy trạch quốc độ sẽ phá kén mà ra. Ta cũng không tin, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, một lần nữa lại bắt đầu ngóng nhìn, tỉ mỉ quan sát mảnh lân giáp kia, không ngừng phác họa ở trong đầu. Thậm chí hắn đã đặt mình trong trạng thái vô thức, phong bế thính giác, khứu giác cùng các giác quan của mình, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào trong mắt. Thời gian ngày lại qua ngày, khi sáng sớm ngày thứ tư phủ xuống, rất nhiều đệ tử của bờ Bắc đều bị Bạch Tiểu Thuần nơi này làm cho giật mình, dần dần bắt đầu đám luận. Bạch Tiểu Thuần ở dưới pho tượng bên đài thí luyện đã 4 ngày. Hắn đang làm cái gì? Quan sát pho tượng đài thí luyện, cái pho tượng đài thí luyện kia hoàn toàn chính xác là rất kỳ dị. Ta nghe nói rất nhiều người đã từng quan sát qua, muốn thu hoạch được chút gì đó, nhưng cho tới giờ, ngoại trừ Quỷ Nha đại sư huynh, còn chưa có ai thành công qua. Khi mà một phần đệ tử bờ Bắc đang bàn tán với nhau, thì đệ tử nội môn của bờ Bắc cũng đều chú ý tới tất cả ở nơi đây. Không ít người còn cố ý chạy đến nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy cái trạng thái điên dại kia thì đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Thì ra chỉ là đang thử quan sát ghi nhớ, mà không phải chân chính minh ngộ. Ta đã nói rồi, pho tượng đài thí luyện này, mặc dù có ẩn chứa bí mật, nhưng không phải là ai cũng có thể minh ngộ. Ta đã xem qua một chút điển tịch, từ khi pho tượng kia được tông môn mang về từ cổ thú thâm uyên 4.000 năm về trước, sau đó dựng ở nơi này, không biết là trưởng bối có ai minh ngộ được hay không, nhưng trong hàng đệ tử. Trước Quỷ Nha, thì không có ai minh ngộ được, pho tượng kia chúng ta cũng đều đã thử qua, cuối cùng đều không thể không từ bỏ, cái gì cũng không cảm giác được. Trừ phi là như Quỷ Nha, nhờ quan sát nó mà tiến vào cảnh giới ngộ định trong truyền thuyết, bằng không, có quá nhiều người đã từng thử qua, có người 10 ngày, có người 15 ngày, mà tối đa là 20 ngày, thân thể sẽ suy kiệt mà hôn mê. Bắc Hàn Liệt cũng với Công Tôn huynh muội, còn có cả Từ Tung và không ít thiên kiêu nội môn, lúc này nhận ra Bạch Tiểu Thuần chỉ là quan sát mà không phải ngộ định thì đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí 4 vị trưởng tọa của Tứ Phong cũng đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần ở dưới pho tượng, đều lộ ra chờ mong. Không biết Bạch Tiểu Thuần này có thể giống như Quỷ Nha hay không, có thể thu hoạch được gì đó ở trên pho tượng kia. Điều này cần cơ duyên, ngộ tính và cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Giống như Trương Lăng loạn vẽ, có người nhìn vào thì chỉ thấy là loạn, có người nhìn thấy là không có trật tự, mà một số người lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh khác dưới đống lộn xộn, cũng có rất rất ít người nhìn thấy. Khác tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thuần thật sự là đang quan sát, mà không phải là chân chính ngộ định. Cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu, mảnh lân phiến kia ở trong mắt hắn tựa như đã được phóng đại vô số lần, thay thế toàn bộ thế giới. Dường như hắn thấy được ở trong mảnh lân phiến này là một mảnh thiên địa, thấy được vô số phù du tồn tại. Những thứ kia là cái gì hắn không nói ra được, thậm chí rất có thể chỉ là ảo giác do hoa mắt. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý tới những thứ này, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là nhớ kỹ hình dạng của miếng lân phiến này vào trong đầu, phác họa ra được nó. Hắn không biết mình đã thử bao nhiêu lần, có lẽ là 1.000, có lẽ là 1.000 lần, hoặc có lẽ là nhiều hơn. Thậm chí tinh khí thần toàn thân của hắn cũng đều chậm rãi suy kiệt, nhưng vẫn đều thất bại. Mà thời gian cũng đang từ từ trôi qua, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, cho đến khi 10 ngày đi qua, tựa như quan sát pho tượng kia sẽ làm cho nguyên khí tiêu hao rất lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã khô héo đi mất một vòng, nhưng vẫn còn đang kiên trì như trước. Dần dần, khi 19 ngày trôi qua, đám người Bắc Hàn Liệt cũng đều triệt để yên lòng. Bọn hắn nhìn ra, trạng thái của Bạch Tiểu Thuần nhiều nhất là sẽ kiên trì thêm được một ngày, sẽ vì nguyên khí suy yếu mà hôn mê. Trước kia, Quỷ Nha đã dùng thời gian 15 ngày, cuối cùng bước được vào bên trong cảnh giới ngộ định trong truyền thuyết, ngộ định 27 ngày thì thức tỉnh. Quỷ dạ hành của hắn có thể đạt tới tiểu thành, cũng có liên quan cực lớn tới lần ngộ định kia. Bạch Tiểu Thuần này đã tiêu hao 19 ngày mà vẫn không có ngộ định. Bất luận tu vi của hắn như thế nào, xét trên điểm này, hắn không bằng Quỷ Nha. Pho tượng kia thần bí khó lường, trước đó đã có rất nhiều người đều đã thử qua. Nếu lần đầu tiên mà không thành, thì những lần sau lại càng khó. Ngày mai là hắn sẽ hôn mê, cho dù sau khi tỉnh dậy có bổ sung nguyên khí trở lại thì cũng không còn cơ hội. Chẳng những đám người Bắc Hàn Liệt cho là như vậy, mà ngay cả tứ đại trưởng tọa cũng đều thì nhau thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã quan sát pho tượng được 19 ngày, mặt trời đã lặn. Khi ánh nắng ban mai của ngày thứ 20 rơi xuống, khi hầu hết mọi người đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần sẽ hôn mê, thì dưới ánh mắt của bọn hắn, dần dần hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi mà kinh hô. Ngày thứ 20, đi qua, Bạch Tiểu Thuần thế mà không có hôn mê, mà thân hình chỉ lại khô héo đi thêm một vòng. Nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Ngày 21, ngày 22, ngày thứ 23. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người giật mình. Cho đến khi ngày thứ 30 trôi qua, thì tứ đại trưởng tỏa cũng đều rung động. Bạch Tiểu Thuần này nguyên khí nồng đậm thế mà đạt đến tình trạng này. Đệ tử bình thường nhiều nhất là 10 ngày, đệ tử luyện thể nhiều nhất là 15 ngày. Xem như thiên kiêu như Quỷ Nha cũng nhiều nhất được 20 ngày, nếu như không thể tiến vào cảnh giới ngộ định thì sẽ tổn thương nguyên khí mà hôn mê. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này, hắn lại có thể kiên trì được lâu như vậy, nhưng điều này thì làm được cái gì? Dù lâu hơn, nhưng nếu vô pháp ngộ định thì cũng đều là công dã tràng. Đám người Bắc Hàn Liệt cũng kinh hãi. Giờ phút này, bọn hắn xem như mới chân chính minh bạch, lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần đạt đến loại trình độ gì. Nhưng trong lòng bọn hắn cũng có cảm thán, dù sao cũng không thể ngộ định, thì thời gian dài bao nhiêu cũng đều vô dụng. Rất nhanh, lại qua 10 ngày, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang đắm chìm như trước, trong đầu của hắn đã không biết bao nhiêu lần thử phác họa mảnh lân phiến. Có lẽ là 5 vạn lần, có lẽ là 10 vạn lần, có lẽ nhiều hơn, nhưng vẫn là thất bại. Cho đến khi ngày thứ 50, ngày thứ 60 đi qua, vô số người bị Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động. Bọn hắn không thể tin được nguyên khí của Bạch Tiểu Thuần đến cùng thì sâu bao nhiêu. Loại kiên trì này đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Nếu như không có đầy đủ lực lượng thân thể, thì nhất định không làm được. Rốt cuộc, vào ngày thứ 70, thân hình Bạch Tiểu Thuần run lên, rõ ràng đã gầy đi, tựa như nguyên khí cùng với nhục thân của hắn cũng đều đã đến cực hạn. Hắn ở chỗ này sớm đã bị mọi người chú ý. Khi thân hình của hắn run rẩy, thì lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Phải kết thúc, trong mấy ngày này, hắn sẽ phải hôn mê, không có ngộ định, cuối cùng là công dã tràng. Nhưng khi phần lớn mọi người đều có phán đoán như thế, thì trong nháy mắt, vào hoàng hôn của ngày thứ 70, khi ánh mặt trời ở nơi xa chiếu xuống, hào quang phát ra khiến cho chân trời trở thành màu da cam thì. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lộ ra, mờ mịt, ngay trong lúc mờ mịt này, thì hai mắt của hắn lại chậm rãi khép kín. Nháy mắt khi nó đóng lại, ở trong đầu của hắn, một mảnh lân phiến hoàn chỉnh. Trong vô số lần nếm thử, rốt cuộc đã bị phác họa ra. Nháy mắt khi mảnh lân phiến này xuất hiện, não hải Bạch Tiểu Thuần truyền đến tiếng oanh minh như tiếng sấm. Hắn hít vào một hơi dài, khí tức biến mất trong nháy mắt, giống như là chỉ còn lại thể xác, bước vào cảnh giới. Ngộ định trong truyền thuyết, trong khoảnh khắc này, toàn bộ đám người chú ý tới nơi này, hai mắt đều co rụt lại. Thật sự là quá bất ngờ, khiến cho người ta khó mà tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần bước vào ngộ định không phải là trùng hợp, lại càng không phải là đã định trước, mà là do sự cố gắng của bản thân hắn. Hắn có được cơ duyên đản sinh ra bản mệnh chi linh của Thủy Trạch Quốc Độ, có được ngộ tính nhất định, mà quan trọng hơn là cố gắng mà hắn đã bỏ ra vượt qua tất cả mọi người. Ngộ tính của hắn có lẽ không bằng quỷ nha, nhưng hắn đã bỏ ra thời gian nhiều hơn quỷ nha gấp 5 lần. Sở dĩ hắn có được lượng thời gian này là bởi vì nhục thân và nguyên khí mênh mông của hắn. Mà sở dĩ nhục thân và nguyên khí của hắn cường hãn là bởi vì hắn tu hành bất tử trường sinh. Công, trong những năm này đã cố gắng và tích lũy. Tất cả những điều này mới là nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể bước vào ngộ định. Chương 127, Hồn Phù Hư Vô, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngộ định là một loại cảnh giới, hay nói chính xác hơn là một loại trạng thái, giống như hồn dung thiên địa, tồn tại cùng với thế giới, đi cảm ngộ quy luật của thiên địa, mịn ngộ pháp tắc của vạn vật. Cho dù là phàm nhân cũng có khả năng trong lúc vô tình mà ngộ định, tuy nhiên tỷ lệ này là vô cùng nhỏ nhoi, nhưng không thể nói là không có, chỉ là hầu như không tồn tại. Thậm chí tu sĩ ngưng khí muốn ngộ định cũng đều vô cùng gian nan, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một người, làm cho vô số người khác rung động. Chỉ có những vị đại năng có tu vi cao thâm kia mới có thể ngẫu nhiên chìm đắm vào trong ngộ định, di minh ngộ biến hóa của thiên địa, đi cảm ngộ thương khung đại đạo. Linh Khê Tông, suốt ngàn năm qua, ở bên trong hàng đệ tử, chỉ có hai người có thể bước vào ngộ định. Một người là Quỷ Nha, thiên tư của gã đích thật là kinh diễm tuyệt luân, sợ rằng ngay cả thượng quan thiên hữu cũng phải kém hơn một chút. Mà một người khác, chính là người trước mắt đã cố gắng 70 ngày ở. Dưới pho tượng, Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này, tất cả đệ tử của bờ Bắc ở bốn phía đều trợn mắt há mồm, truyền ra âm thanh xôn xao khó có thể tin. Bạch Tiểu Thuần, hắn, ngộ định, tiếp theo Quỷ Nha đại sư huynh, hắn là người thứ hai ngộ định. Hừ, ngộ định của hắn sao có thể so sánh cùng với Quỷ Nha đại sư huynh? Quỷ Nha đại sư huynh chỉ cần dùng 15 ngày, mà Bạch Tiểu Thuần lại dùng tới 70 ngày. Không thể nói như vậy được, cho dù có nói cho ta chỉ cần kiên trì 70 ngày là có thể ngộ định, thì chúng ta cũng vô pháp kiên trì được 70 ngày a. Đây là cố gắng của bản thân Bạch Tiểu Thuần. Trong đám người, có kinh hô, cũng có phức tạp, còn lại một số người là không cam lòng, vẻ ghen ghét lộ rõ ra ở trên mặt, hơn nữa còn tràn ngập khinh bỉ. Nhưng vô luận như thế nào, thì tuyệt đại đa số đệ tử đều cảm nhận được sự kiên trì cùng với cố gắng của Bạch Tiểu Thuần, vô cùng hâm mộ trước sự kiên định của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời có 6 đạo cầu vồng nháy mắt gào thét bay đến. Người nhanh nhất lại không phải là tứ đại trưởng tọa của bờ Bắc, mà là bờ Nam, Lý Thanh Hậu,

hắn liền có một chủ ý. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, ném đại cẩu về phía trước, trong nháy mắt liền bị dục thú hoa nuốt chừng. Sau một lúc lâu, dục thú hoa khẽ buông, đại hắc cẩu bò ra, ánh mắt của nó trừ điên cuồng cùng hận ý lại có thêm chút ít vẻ kỳ quái. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn muốn xông tới hung hăng cán xé nữa. Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, lại xách nó lên ném trở lại. Lại một canh giờ qua đi, dục thú hoa buông ra, đại hắc cẩu xuất hiện, ánh mắt vẫn điên cuồng, lại bị Bạch Tiểu Thuần ném trở lại. Lại như thế thêm 4 lần, lúc đại hắc cẩu bò ra lần nữa, 4 chân đều mềm nhũn, gục tại chỗ thở hồng hộc. Có sợ không? Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, lại đến chọc ta. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, đại hắc cẩu liền ngẩng đầu, dùng sức xông lại cắn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần muốn nổi điên, lại ném đại hắc cẩu vào trong dục thú hoa thêm mấy lần, tính thêm 5 lần trước nữa là 9 lần. Sau 9 lần, thân hình đại hắc cẩu gầy đi hẳn một vòng, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn bắt nó ném đi, đại hắc cẩu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, suy yếu dãy dụa khiến Bạch Tiểu Thuần cũng mềm lòng. Biết sợ rồi sao? Sau này đừng chọc tới ta, thời điểm thiên kiêu chiến ta thực không có biện pháp nào khác a. Bạch Tiểu Thuần cảnh cáo một phen, liền đem đại hắc cẩu quẳng ra lầu các. Đại hắc cẩu dùng chút thể lực còn thừa lại lết đi xa xa, lúc đến một chỗ khuất, nó ngừng lại, ánh mắt tràn đầy mê mang. Mơ hồ trong đấy còn có chút dư vị. Chương 132, bản nguyên phản tổ chi huyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dõi theo thân ảnh khuất dần của đại hắc cẩu, Bạch Tiểu Thuần chìm trong suy nghĩ. Vừa rồi hắn cũng để ý thấy được, thân hình đại hắc cẩu chậm rãi gầy đi một vòng lớn. Một màn này làm cho hiểu biết của Bạch Tiểu Thuần về dục thú hoa dục hóa sinh mệnh thêm chút ít, hắn lại nghĩ đến hương thơm lúc hoa nở. Bên trong dục thú hoa này tồn tại một cỗ khí thức tác động đến thần trí hung thú, tạo nên những ảo cảnh, mỗi loài hung thú khác nhau sẽ có ảo cảnh khác nhau. Ảo cảnh tác động lên hung thú, lúc chúng khí huyết tràn đầy, liền rút ra một tia sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết để dục hóa. Vì vậy đại hắc cẩu mới trở nên gầy gò, bất luận thế nào, mục đích của nó là khiến cho tất cả hung thú trong ảo cảnh mất đi sức chống cự. Không hổ là dục thú chủng đã gần tuyệt chủng, nói theo cách khác, sự tồn tại của nó áp đảo trên tất cả hung thú. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, dần dần hiểu ra. Giống như khi muỗi hút máu, chúng truyền một chất gây cảm giác tê liệt, lúc dục thú hoa này hút lấy bản nguyên phản tổ chi huyết thì truyền chất gây sung sướng. Ngày ngày trôi qua, 7 ngày sau, mắt thấy thời kỳ nở hoa của dục thú hoa gần hết, nếu vẫn không có thêm hung thú nào có bản nguyên phản tổ chi huyết hùng mạnh, liền lãng phí đi dục thú chủng chân quý này. Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ tới nỗi hàm oan mà bờ Bắc phu hãm cho mình, thế là cắn răng một cái, ngay đêm hôm đó, nguyệt hắc phong cao, hắn lặng. Yên không tiếng động rời đi Bách Thú Viện, đã thật lâu không có làm loại chuyện như thế này rồi. Tuy rằng với thân phận của ta là ra loại sự tình này có hơi mất thể diện, nhưng ta cũng hết cách ra. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Hắn bay tới bay lui tại bờ Bắc, thẳng tới nóc của một tòa nhà, sử dụng tốc độ nhanh nhất phóng vào trong. Trong ngôi nhà này có một đầu khổng tước xinh đẹp đang nghỉ ngơi, không hề phát hiện nguy hiểm đang rình rập nó, liền có một bàn tay nắm ở trên cổ. Đầu khổng tước giãy giụa, nhưng thân thể bị một cỗ lực cường đại lôi dậy, mảy may không phát ra một tiếng động gì, thân thể liền mềm nhũn không cách nào giãy giụa nữa, chỉ có thể mặc cho Bạch Tiểu Thuần xách đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Lúc phát hiện không ai chú ý liền phóng người tới địa phương tiếp theo. Rất nhanh, trong tay hắn ngoài khổng tước kia còn có thêm một đầu thanh mãng. Hắn lại bắn về một phía khác, tiếp tục công việc của mình. Nửa canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần mới một nắng hai sương trở lại Bách Thú Viện, trên tay trái hắn xách một đầu khổng tước, tay phải cầm lấy đầu dạ báo, dưới nách kẹp đầu bạch hầu, trên thân quấn lấy một đầu thanh mãng, trên mặt tràn đầy kích động. Thu hoạch lớn a, Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn. Hắn biết thời gian cấp bách, thế là hắn tiến thẳng ra hậu viện, đem những đầu chiến thú này trói lại, lập tức trước ném đầu khổng tước vào dục thú hoa. Mắt nhìn dục thú hoa nuốt lấy đầu khổng tước, Bạch Tiểu Thuần ở một bên phấn khởi chờ đợi. Không đợi lâu, khổng tước liền bị phun ra, trong mắt không phải là say mê đơn thuần nữa, mà là đắm chìm trong những hồi ức tốt đẹp ấy, hiển nhiên ảo cảnh của nó không giống với đám hung thú khác. Không đợi nó kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian vồ tới, lại đem đầu thanh mãng ném qua, sau đó tranh thủ thời gian mang theo đầu khổng tước về chỗ chủ nhân nó. Lần này khổng tước không hề phát ra một tiếng động nào, cũng không giãy giụa nữa, thậm chí, tại thời điểm Bạch Tiểu Thuần ra đi, nó còn nịnh nọt cọ sát Bạch Tiểu Thuần một cái, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, phảng phất như hy vọng Bạch Tiểu Thuần lần tới mang nó đi nữa. Bị rút lấy một tia sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết thì không có ảnh hưởng gì, nhưng nhiều hơn nữa đối với ngươi không tốt. Nghe lời đi, đúng rồi, đừng có nói chuyện này cho chủ nhân ngươi a. Bạch Tiểu Thuần áp chế thanh âm đến mức nhỏ nhất nghiêm túc dặn dò, lập tức rời đi.

Như những lần trước vẫn là đại hắc cẩu, tinh thần phấn chấn đứng nơi đó, không hề chạy trốn, mà lại hung ác nhe răng, một bộ dáng lại muốn vào tới. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt hốc mồm, rung động trước sự chấp nhất của đại hắc cẩu, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cổ quái. Trước đó Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, đại hắc cẩu không hề chạy trốn, hoàn toàn buông tha cho tốc độ của mình, thậm chí lần đánh lén vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác tựa hồ chỉ có bộ dáng, lực cắn yếu đi, không còn hung tàn như mấy lần trước. Chẳng lẽ ngươi đang cố ý? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc hỏi. Nguyên bản đại hắc cẩu đang muốn lao ra, nhưng lại nghe được câu này, liền ngừng lại, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, không hề gầm giống, cũng không nhe răng, không xông tới, cứ như thế mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thần sắc cổ quái, không thèm để ý đến đại hắc cẩu, lách qua nó rồi bay nhanh. Đầu đại hắc cẩu rõ ràng đi theo sau, một đường theo Bạch Tiểu Thuần về tới lầu các, vào trong sân viện. Vừa về đến nơi, cái đuôi đại hắc cẩu kích động lắc tới lắc lui, phóng tới gần dục thú hoa, vậy mà tự mình nhảy vào. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy muốn lồi con mắt, thần sắc càng thêm cổ quái. Nhất là sau khi hắn nhìn thấy đại hắc cẩu phụng hiến xong, vừa bò ra không rời đi mà lại nhảy vào trở lại, tới tới lui lui, cho đến hoàng hôn ngày hôm sau, rõ ràng đầu đại cẩu này phụng hiến 7-8 lần. Cái này, nhiều sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết như thế, ngươi không muốn sống nữa à? Chết tiệt, rốt cuộc ngươi tiến vào ảo cảnh gì? Bạch Tiểu Thuần hít vào ngụm khẩu khí, một phát chụp lại đầu đại hắc cẩu đang muốn tiếp tục lao vào dục thú hoa, tranh thủ thời gian ném ra ngoài. Vốn đang định uy hiếp một chút, chợt nội tâm khẽ nhúc nhích, Bạch Tiểu Thuần xoay chuyển lời nói dụ dỗ. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói cho ngươi biết, lần sau nếu như ngươi muốn phụng hiến tiếp, đừng lại đánh lén ta. Chỉ cần ngươi bắt đầu bích nhãn hắc miêu lại đây, ta liền cho phép ngươi lại phụng hiến thêm lần nữa. Chính lúc đại hắc cẩu khập khiếng tính rời đi, nghe đến đó liền dừng bước chân lại, quay đầu ngó Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi quay đầu lại chạy đi. Khuya mấy hôm sau, đang lúc Bạch Tiểu Thuần muốn ra ngoài tìm vài đầu chiến thú về, đột nhiên, từ bên ngoài lầu các truyền đến tiếng chó sủa quen thuộc. Chương 133, Tiểu Bất Điểm, đừng thử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần đi ra xem, thì thấy ở bên ngoài trận pháp, con đại hắc cẩu kia đang nghênh ngang đắc ý đứng ở nơi đó. Bên dưới móng vuốt, chính là con bích nhãn hắc miêu cực kỳ cảnh giác kia, chỉ bất quá là bây giờ con mèo đen này đang rất uể oải, mặt ủ mày chau. Đại hắc cẩu vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lại càng đắc ý hơn, bắt đầu lớn tiếng sủa. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở trận pháp này vừa mới mở, con đại hắc cẩu nháy mắt đã vọt vào, lao thẳng tới chỗ dục thú hoa. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, cảm thấy huyễn cảnh mà đại hắc cẩu này thấy, nhất định là không tầm thường. Thật sự là không muốn sống nữa sao? Bạch Tiểu Thuần thở dài, đi tới trước mặt bích nhãn hắc miêu, thấy con mèo đen này chỉ bị kiệt sức một chút, không có vấn đề gì, lúc này mới cầm nó mang tới hậu viện. Chờ tới hơn nửa ngày, cho đến khi đại hắc cẩu nhảy vào trong dục thú hoa lần thứ 10, thì bị Bạch Tiểu Thuần tóm lấy ném ra ngoài. Giờ phút này hắn vô cùng lo lắng, sợ đại hắc cẩu này nếu như cứ nhiều lần đưa ra sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết như thế, thì kế hoạch chiến thú mạnh nhất của mình, có lẽ cuối cùng dục thú chủng được sinh ra. Chính là một con tiểu hắc cẩu, nghĩ tới loại khả năng này làm Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương, trong lòng hạ quyết tâm quyết không để cho đại hắc cẩu này tiếp tục dâng hiến nữa. Nhanh chóng đem bích nhãn hắc miêu ở trong tay ném vào bên trong dục thú hoa. Nửa tháng sau đó, con đại hắc cẩu kia tự hiểu quy củ, vì vậy mà cứ cách một ngày lại kéo đến một con chiến thú rất là uể oải tới, sủa to vài tiếng, chờ sau khi Bạch Tiểu Thuần mở cửa là lập tức xông vào rất là thành thạo. Mà mỗi lần, Bạch Tiểu Thuần đều muốn cự tuyệt đại hắc cẩu, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiến thú mà đại hắc cẩu mang tới, thì tâm thần lại chấn động. Con đại hắc cẩu này giỏi thật, nó làm sao biết là ta muốn đi bắt những con thú này. Cần phải biết là những con thú này đều bị chủ nhân trông coi rất kỹ, hoặc là được đặt ở trong túi nuôi thú, hoặc là ở trong động phủ nội môn. Bạch Tiểu Thuần thật sự không có cách nào cự tuyệt, đại hắc cẩu này tựa như nắm bắt được tâm lý của Bạch Tiểu Thuần, nên mỗi lần mang tới đều là chiến thú khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải động tâm. Thậm chí có một lần, thế mà ngay cả chiến thú của một vị trưởng lão Lạc Nhật Phong cũng bị nó kéo tới. Đáng chết, nếu nói như vậy, thì đại hắc cẩu này đã âm thầm theo ta không biết bao nhiêu lâu. Bạch Tiểu Thuần rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, rất hiển nhiên, chỉ có một khả năng này. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nghiêng mắt nhìn đại hắc cẩu không nhúc nhích ở bên trong dục thú hoa, cảm thấy con dạ hành thú này chẳng những phi thường thông minh, mà thực lực lại cường hãn, nhất là tốc độ, nếu không, cũng không có khả năng đánh bại những con chiến thú này mà kéo tới đây. Thôi thôi, đây cũng là một tên đáng thương, dù sao lúc trước ta cũng làm nó bị liên lụy, nếu mỗi lần nó đều mang đến loại chiến thú này, thì để cho nó dâng hiến thêm mấy lần cũng được. chỉ là ta không muốn nó tiếp tục cũng là muốn tốt cho nó. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không tiếp tục để ý tới đại hắc cẩu nữa, trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía tứ đại sơn phong. Ta cần chiến thú cường đại hơn, tứ đại hộ sơn thú, hẳn là tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, lập tức rời khỏi lầu các, đi tới thạch động luyện đan ở trong cổ thú thâm uyên. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, không ít đệ tử của bờ Bắc đều cảm thấy có gì đó không thích hợp, đã nhận ra được chiến thú của mình đều xuất hiện những hành động cổ quái, thường xuyên kêu to ở trong đêm, giống như là đang kêu gọi. Nhất là con bích nhãn hắc miêu kia, âm thanh lại càng sắc nhọn, trong mắt thi thoảng lại lộ ra hồi ức, giống như là ở bên trong huyễn cảnh kia, nó trở thành vua của bách thú, chí cao vô thượng, ngay cả âm thanh cũng mang theo bá khí, truyền ra khắp bốn phía. Chủ nhân của con mèo đen này lại càng lo lắng, không biết chiến thú của mình bị làm sao. Mà những chuyện như vậy, thì ra ở trong tông môn lại có rất nhiều. Dần dần, đa phần đệ tử bờ Bắc bắt đầu đi tìm kiếm nguyên nhân. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần từ trong hang luyện dược đi ra, hài lòng cầm không ít đan dược dẫn dụ hung thú trong tay. Chờ tới khi màn đêm giáng xuống, hắn vội vã ra ngoài, đầu tiên là đi tới Diên Vĩ Phong. Sau khi đi tới đỉnh núi, trong lòng hắn có chút khẩn trương, hướng về chỗ hang động của con chim phượng bảy màu, nghĩ sẽ nịnh nọt nó một chút, vì thế ném một viên tam giai linh dược vào. Nhưng viên đan dược này vừa ném ra đã ngay lập tức bị bắn ngược trở về, còn đập vào ngực của Bạch Tiểu Thuần, cường lực rất lớn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo nên chỉ hơi thay đổi sắc mặt, lùi lại về phía sau mấy bước. Từ bên trong cái hang động đen kịt, con chim phượng bảy màu kia chậm rãi đưa cái đầu thò ra ngoài, kiêu căng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trong mắt lộ ra khinh miệt. Không phải nó khinh miệt Bạch Tiểu Thuần, mà là khinh thường hành động hắn ném ra đan dược. Giống như là đang nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, nó tuyệt đối không ăn đan dược do người là đưa cho. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, vội ho một tiếng. Phượng điều tiền bối, viên đan dược này ăn ngon lắm. Ngươi không thích cũng không sao, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi tới một nơi rất tốt, nơi đó có thể giúp ngươi thực hiện được tất cả mộng tưởng. Bạch Tiểu Thuần lộ ra bộ dáng nhu thuận, trong lúc hắn còn đang giải thích thì con chim phượng kia bỗng nhiên vung cánh lên. Một cơn gió lớn đảo qua làm cho Bạch Tiểu Thuần không ngừng lùi lại, chỉ thiếu chút nữa là rớt xuống vách núi, khiến hắn bị dọa đến tâm can run lên, vội vội vàng vàng tránh đi. Con chim phượng bảy màu kia lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như là đang cảnh cáo, rồi mới chậm rãi trở về trong hang động. Thôi thôi, con chim phượng bảy màu này tính tình quá tự đại, ta đi tới Lạc Nhật Phong nhìn xem con tam nhãn ô nha kia xem. Hẳn là tính tình, nó không có quá tự đại như vậy đi. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, hạ quyết tâm, ngay trong đêm đi tới Lạc Nhật Phong, đứng ở trước cửa hang của con tam nhãn ô nha kia, lại tiếp tục thử. Thế nhưng chỉ mất thời gian nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần ra đầu tê dại, cấp tốc bỏ chạy, phía sau hắn hắc mang lập lòe. Con tam nhãn ô nha kia đang nhanh chóng đuổi theo, giống như xua đuổi Bạch Tiểu Thuần xuống núi. Đến lúc này mới mang theo ngạo nghễ, quay người bay trở về. Ta hận nhất là chim, hừ, tính tình của chim đều là tự đại, chim của Chu trưởng lão lại còn biết vu oan cả cho người. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất ủy khuất, hắn cảm thấy mình có hảo ý tặng đan dược, nhưng những con chim này lại khi dễ mình như thế. Nhưng vì muốn bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất, Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, vì thế ánh mắt lại rơi lên trên khung đính phong, lộ ra vẻ chờ mong. Con thằn lằn lớn kia, xem ra chính là rất đàng hoàng, hơn nữa cái bụng lại lớn như vậy, hẳn là rất tham ăn. Nói không chừng có hy vọng a. Bạch Tiểu Thuần lập tức phấn chấn, nhanh chóng đi đến khung đính phong, nhưng cũng rất nhanh đã mang theo vẻ mặt cầu xin quay trở về, quần áo đều bị tàn phá. Con thằn lằn kia cũng không để ý tới viên đan dược mà Bạch Tiểu Thuần ném qua, thậm chí do sốt ruột mà Bạch Tiểu Thuần còn ném tới mấy hạt, vậy mà cái vọt thẳng ra về phía Bạch Tiểu Thuần lại chính là một chảo. Làm Bạch Tiểu Thuần bị hù phải trốn vội, quần áo đều bị móng vuốt của con đại thằn lằn cào một cái, mặc dù không làm thân thể bị thương, nhưng y phục lại bị tàn phá không chịu nổi. Về phần đại hộ sơn thú cuối cùng, Quỷ Nha Phong Sơn Quỷ, Bạch Tiểu Thuần do dự một lúc lâu, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, vào trong đêm một ngày sau đó, cũng lại chạy như bay. Con sơn quỷ kia ngược lại lại có tính tình tốt nhất, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần, như không thấy hắn tồn tại, cũng không thèm nhìn đan dược mà. Bạch Tiểu Thuần ném qua, Bạch Tiểu Thuần đợi cả nửa đêm cũng không thấy có hiệu quả gì, ngày thứ hai lại đi. Liên tiếp ba ngày, cuối cùng chỉ có thể mang vẻ mặt cầu xin từ bỏ. Bốn đại hộ sơn thú này, con nào cũng khinh người. Bạch Tiểu Thuần than thở, ở bên ngoài lầu các sầu mi khổ kiểm. Toàn bộ bờ Bắc, ngoại trừ một vài chiến thú Bạch Tiểu Thuần không thể trêu chọc, hoặc là bị nhốt trong túi nuôi thú không được chủ nhân lấy ra, thì những con chiến thú khác, phàm là có giá trị thì hầu như đều đã dâng hiến qua. Về phần những chiến thú của các trưởng lão kia, có đại hắc cẩu ở đây, cũng đều lần lượt bị nó kéo tới. Nhưng chỗ bốn đại hộ sơn thú, Bạch Tiểu Thuần lần lượt thất bại, làm cho hắn cực kỳ uể oải. Nhất là thời kỳ nở hoa của dục thú hoa đã đi qua được hơn phân nửa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất sốt ruột. Ta muốn ra chiến thú, là mạnh nhất trước nay chưa từng có. Nếu tứ đại hộ sơn thú không đồng ý thì ta liền đi tìm chiến thú so với chúng nó còn lợi hại hơn. Trong khắp tông môn, lợi hại hơn so với chúng nó. Hả? Bạch Tiểu Thuần đang thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên thân hình chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nhìn về phía cổ thú thâm uyên. Lợi hại hơn so với hộ sơn thú, đương nhiên là hộ tông thần thú A, thiên giác Mạc Long, nếu như ta có thể khiến nó đến dâng hiến một cái, vậy thì cái gì cũng đủ. Bạch Tiểu Thuần lập tức hưng phấn, hô hấp dồn dập, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Nói gì thì nói, ta cùng với hộ tông thần thú cũng coi như là có chút giao tình. Từ lúc ta tới đây, mỗi lần qua chỗ kia luyện dược, đều sẽ ném vào thâm uyên một chút. Mà thiên giác Mạc Long lão nhân ra nó, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy, nhưng nó lại không có không cho ta luyện dược ở trong đó. Điều này nói rõ là, nó tán đồng ta, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, càng thêm kích động. Sau khi sửa sang lại túi trữ vật một chút, hắn thở sâu, tay áo nhỏ hất lên, đi thẳng tới sáu. Xe nhẹ đường quen, vì để bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất, Bạch Tiểu Thuần cũng đã liều mạng, phi tốc đi đến. Ở miệng cái khe sáu này, hắn nhìn thấy phía dưới là một mảnh đen kịt, giống như là có khói đen che phủ. Thậm chí khi đứng ở chỗ này, hắn đều cảm thấy tứ chi đều lạnh, giống như là đang có từng trận khí lạnh đang không ngừng bay lên từ dưới vực sâu. Thân hình Bạch Tiểu Thuần có chút phát run, hắn sợ mình sẽ rơi xuống, vì thế vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Sau khi nhìn lại vực sâu một chút, hắn cắn răng, lấy ra một viên đan dược ném xuống phía dưới. Thiên giác tiền bối, vãn bối là Bạch Tiểu Thuần A. Ngài nhớ kỹ lại đi, mấy năm nay ta đều đưa đan dược cho ngài. Việc này, ngài thử nếm xem viên đan dược này có hương vị thế nào. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương mở miệng, hắn chờ nửa ngày thấy không có phản ứng gì, nghĩ nhiều khả năng là thiên giác Mạc Long. Có khẩu vị khác biệt, vì thế lại ném ra một viên tam giai linh dược. Rất nhanh, hắn đã ném ra 7-8 hạt khác nhau, đáy lòng có chút như đưa đám. Cuối cùng dứt khoát đem mấy hạt phát tình đan ở trong tay áo ném cả xuống dưới, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ trời xanh đã định, không cho Bạch Tiểu Thuần bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, thất lạc đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, sương mù màu đen ở dưới vực sâu bỗng nhiên cuộn trào. Cùng lúc đó, có một âm thanh tang thương từ dưới vực sâu này, bỗng nhiên truyền ra. Tiểu bất điểm, đừng thử. Hảo ý của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng ta từ 3.000 năm trước đã không được. Nếu như ngươi có thể làm cho bản nguyên của ta từ trong khô héo sôi trào, dù chỉ sôi trào trong nháy mắt, thì điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. A, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, hô hấp dồn dập, bỗng nhiên quay người.